Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hống, thiên địa một lần nữa chấn động, chín đầu huyết mãng bắt đầu cưỡng ép vượt qua giới hạn. Ngay lập tức, uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, áp đảo tất cả mọi người đến mức không thể thở nổi. Tuy vậy, Trần Sở và những người đi cùng lại không có chút gì sợ hãi, bởi vì họ tin rằng Liên bang sẽ có cách đối phó với vương giả vượt giới chuẩn bị này. Nhìn lên bầu trời, Trần Sở không hề sợ hãi mà còn tiến vào thế giới thông đạo của Acunus, phát ra tiếng gào thét lạnh lùng. Sở bá thiên, ta đã nói rồi, ta sẽ trấn áp ngươi. Đối mặt với sự khiêu khích từ vương giả, tôn nghiêm của thiên tài liên bang, Acunus đầy sát khí, chưa kịp bị uy áp phủ xuống hoàn toàn. Vô tận huyết quang dưới sự điều khiển của pháp tắc lực lượng đã biến thành một tay cầm khổng lồ, bao trùm vài km từ trên trời giáng xuống. Chưa kịp rơi xuống, sức mạnh khủng khiếp đã làm đại địa chấn động, cuốn lên từng vòng khí lãng màu trắng, tạo thành thành thế kinh người, hủy diệt cả trời đất. Acunus, bản tọa đã chờ ngươi rất lâu, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Từ hơn 100 km bên ngoài Miami, Trương Phong tướng quân đang tiến gần, trên người tỏa ra một uy áp ngập trời. Oanh, xa xa, một hình bóng khổng lồ xuất hiện sừng sững như núi, khí thế vô cùng hùng vĩ, sau lưng là một vòng thần luân chói sáng, tỏa ra uy thế mạnh mẽ hơn cả Acunus. Vương giả hình chiếu, oanh, hình bóng vương giả rút kiếm, một nhát chém xuống, vượt qua không gian, đánh tan huyết trưởng trên trời, tạo thành sóng xung kích huyết sắc quét ngang mười mấy km bầu trời. Sau đó, vị này bước ra, vươn đến 100 km, xuất hiện trên không trung, tỏa ra khí tức khủng khiếp, lao vào vết nứt. Cùng lúc đó, một cỗ lực hút mạnh mẽ từ trên trời truyền xuống, nhận thấy khí tức vương giả nhân tộc, Bạch Vân Phượng lập tức kéo Bảo Ngọc Phong Hồn xuống khỏi cổ, rồi ném thẳng lên trời cao. Một trận đại chiến khủng khiếp nổ ra trong thông đạo, kèm theo tiếng gào thét chấn động của Acunus. Trương Thiên Ý, ngươi lại quay về Lam Tinh, ta đã biết các ngươi đang chờ ta. Acunus gào thét, dù hôm nay có ngươi ở đây, ta vẫn muốn bắt rồng về. Các vị còn không ra tay ư? Ha ha ha, Acunus, ngươi thật sự nên sớm mở thông đạo để chúng ta đánh bại các ngươi. Đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đánh băng thế giới nhân tộc. Chỉ là một tộc nhỏ biên giới, lại dám vọng tưởng chống lại ta, địa ngục nhất tộc vĩ đại. Hôm nay, chúng ta sẽ cho các ngươi thấy sự tuyệt vọng là như thế nào. Acunus nhanh chóng bạo phát toàn bộ lực lượng thần hồn, củng cố thông đạo, kèm theo những tiếng giống vang vọng không trung, là những âm thanh hùng hậu, tuy không hiểu ngôn ngữ, nhưng rõ ràng hiểu được ý đồ của chúng. Những khí tức khủng khiếp bùng nổ, tỏa ra sau chín đầu huyết mãng ở cuối thông đạo. Ầm ầm ầm ầm, năm đạo uy áp của ma vương mạnh mẽ đến mức chấn động cả thiên địa, đặc biệt là một cỗ uy áp vượt xa Acunus gấp 10 lần, khiến cả không gian này đều rung chuyển. Với cỗ uy áp này, khí tức giống như của một ma thần diệt thế, khiến hàng trăm ngàn người bình thường xung quanh run rẩy, toàn thân mềm nhũn, không thể đứng vững. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi từ sâu trong linh hồn khiến họ không thể đứng thẳng được. Không xong, Acunus đã liên kết với luyện ngục ma tộc, đối diện có 5 tôn ma vương, trong đó còn có một tôn ma vương cấp đại ma vương, thực lực cực kỳ khủng khiếp. Lúc này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nhưng đúng lúc này, từ trong thông đạo sâu thẳm, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Acunus, hôm nay bản tọa sẽ chém chết người, tên phản đồ này. Hống, Trương Thiên Ý, hôm nay ngươi vẫn nên lo cho chính mình đi. Có đúng vậy không? Ầm ầm. Đúng lúc này, từ phía đối diện, khí tức của các cường giả vương cấp bạo phát mạnh mẽ, số lượng còn nhiều hơn những ma vương đã mai phục. Không xong, nhân tộc có mai phục. Cửu U, vết thương của người đã khỏi chưa? Thương thế tuy chưa lành hẳn, nhưng giết các ngươi không phải vấn đề. Huyền Vũ, ngươi không phải đang bị đại tôn truy sát sao? Hừ, chờ các ngươi mắc cầu, bổn vương đã bỏ hết phân thân, lần này muốn ngươi chết đi. Rầm rầm rầm, đối diện đại chiến nổ ra, lực lượng kinh khủng khiến thông đạo giữa các thế giới chỉ trụ được vài hơi thở rồi sụp đổ. Cuồng phong từ thiên địa gào thét, quét sạch cả mặt đất. Giữa cảnh tan tạ, Trần Sở im lặng nhìn lên bầu trời, cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng. Mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Ngay cả Trần Sở cũng không ngờ lần này mục đích của liên minh không chỉ là tiêu diệt Acunus, mà còn là đối phó với sự cấu kết của hắn với luyện ngục ma vương. Đồng thời, theo truyền thuyết, Huyền Vũ Thiên Vương đã lâu không thấy cũng bất ngờ xuất hiện. Nhân nhược y khẽ nói, Acunus năm đó đột phá vương giả, xung hợp ba đầu kim long, tiến hóa thành chín đầu huyết long. Hắn nắm giữ chín cái ý thức tư duy, những ý thức đó đại diện cho tính cách cố chấp, điên cuồng, âm hiểm, tham lam, lý trí và căm hận. Trong tình huống này, Một khi hắn cảm thấy bản nguyên linh hồn bị phong ấn, đối mặt với việc chân thân bị nhân tộc cường giả truy sát, hắn sẽ điên cuồng, khiến lý trí hoàn toàn thất bại. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ liều lĩnh xé rách thông đạo để phủ xuống, thậm chí không ngần ngại dẫn luyện ngục ma tộc ma vương vào thế giới này. Thực ra luyện ngục ma tộc ma vương vẫn muốn xâm lấn nhân tộc, nhưng nếu chúng tự mở thông đạo vào, chúng sẽ phải chịu một áp lực quy tắc mạnh mẽ, thực lực sẽ bị giảm sút. Trong tình huống này, vào được thì cũng như chết, nhưng nếu có Lam Tinh bản thổ vương giả thần hồn khí tức che giấu, cùng với pháp tắc vây quanh, thì khi chúng xâm nhập, áp chế sẽ giảm xuống rất thấp. Tuy nhiên, dù cho là Aquinas, nó cũng không muốn làm như vậy, vì việc xé rách giới hạn vương giả sẽ khiến nhân tộc nhanh chóng khóa chặt và vây giết. Nhưng lần này để bảo vệ bản thân và rồng, nó nhất định sẽ liều lĩnh. Trong kế hoạch của nó cùng với luyện ngục ma tộc, khi chiến tranh của nhân tộc ở tiền tuyến căng thẳng, cho dù mai phục trong thế giới này cũng khó mà đánh ra được một hai vương giả, chỉ là chúng đã tính sai về phụ thân ta. Còn có những người đang dưỡng thương phía sau, cộng thêm sự hỗ trợ từ những cường giả trở về từ thế giới thần thoại. Sư, lúc này một bóng người vội vã chạy tới từ xa, rõ ràng là người đã bị trảm ma khôi lỗi dây dưa nửa ngày, cường giả tầng 8. Lịch, người trung niên này ánh mắt lướt qua Trần Sở và mọi người. Xin lỗi, tới muộn rồi. Trần Sở với ánh mắt cổ quái đáp. Không sao, không tính là muộn. Từ trước đến nay, hắn luôn tin rằng tên gia hỏa này lần nào đến cũng đều muộn. Lịch khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Lần này thật vất vả các vị. Vì Ecos đại nhân, bên kia khai tôi sẽ mang đi. Trần Sở chần chừ một chút, nói. Thương thế của hắn có thể hơi nặng. Vì bị tôi cưỡng ép đánh băng cực hạn hóa thú thân thể, có lẽ căn cơ đã gần như phế, không sao. Lex thần sắc bình tĩnh nói, loại người đã từng phản bội nhân tộc như hắn, có thể hợp tác với tà thần. Hôm nay không bị ngươi đánh phế thì một ngày nào đó cũng sẽ phản bội nhân tộc. Xem Ecos đại nhân đã phân phó, hắn sau này trở thành phế nhân là đủ rồi. Thiên tài là những người mà liên bang hao phí nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, họ nguyện ý vì chủng tộc chiến đấu mới là thiên tài, còn nếu không thì có hai phòng cũng không sao cả. Đây là nguyên lý của Ecos đại nhân, vậy nên Sở tiểu huynh đệ không cần để chuyện này trong lòng. Vậy thì tốt rồi, Trần Sở khẽ gật đầu. Dù hắn tự tin với tiềm lực của mình, chắc chắn sẽ trở thành vương giả và rất nhanh sẽ vươn lên, nhưng nếu không cần thiết thì cũng không nên đối đầu với một vương giả đã có uy tín lâu dài. Cuối cùng, loại phiền toái này hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa, hắn vốn nghĩ đây là chuyện của gia tộc vương giả, dù cho có đấu tranh quyết liệt, làm ra chuyện không thể tha thứ. Sau đó Ecos cũng sẽ dùng tài nguyên đỉnh cấp để khôi phục thương thế của Clyde, nhưng không ngờ vương giả kia đã sớm từ bỏ đứa cháu ngoại này, chỉ để lại cho hắn một mạng làm phế nhân. Thêm vào đó, nghe lời của Lake, hình như mẹ của Clyde cũng đã từng phản bội tộc, vậy chẳng lẽ cha của hắn, người võ quán nhỏ đó, có vấn đề gì? Quá rối não, không muốn nghĩ thêm nữa. Đi thôi, về thôi, lần này rốt cuộc cũng kết thúc rồi sao? Một người hộ vệ có chút do dự, chắc chắn kết thúc rồi, không thấy vương giả đã ra tay mạnh mẽ như vậy sao? Nói đến đây, ta cũng là lần đầu tiên thấy vương giả, quá cường đại, quá kinh khủng, thực sự không khác gì trong những truyền thuyết thần thoại. Hôm nay 2 chương, 12,000 chữ đã viết xong, không được, hôm nay lại viết đến 3 điểm, ta muốn đi ngủ rồi. Các huynh đệ nhớ ném 10 phiếu ủng hộ nhé, ngày mai sẽ tiếp tục. Khi huyết thần phủ xuống, trời đất rối loạn, sóng từ trường tin tức gây ra sự hỗn loạn, khiến thời gian trực tiếp bị ngắt quãng. Tại Giang Thị, trong phòng của Trần Sở, Trương Hiểu Lan có chút lo lắng. A Hổ, vừa rồi cái gì xuất hiện trên trời vậy? Ca ngươi không sao chứ? Cái ánh sáng huyết quang rực rỡ trên trời, dù cho là cách xa cũng khiến Trương Hiểu Lan, một người bình thường, cảm thấy lo sợ, khủng hoảng. Trần Hổ an ủi, mẹ đừng lo lắng, ca chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Mẹ quên rồi sao? Trước đây ca mạnh như thế nào, một con huyết mãng khổng lồ như vậy, 2 lần đều bị ca đánh nổ bằng vũ khí. Nói đến đây, Trần Hổ không khỏi hưng phấn. Vậy mà còn chưa kể, ca lao vào trong đám quái vật đỏ ấy, chỉ trong một lúc đã giết được 10,000 người, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Vậy nên dù có cái gì nguy hiểm xuất hiện trên trời, với tốc độ của ca, muốn chạy trốn thì chắc chắn không thành vấn đề đâu. Mẹ đừng lo, dưới sự trấn an của Trần Hổ, trong lòng Trương Hiểu Lan, sự lo lắng cũng dần dịu đi. Đúng vậy, con trai bà bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, chắc chắn không có chuyện gì. Lúc này, Trần Hổ gãi gãi sau gáy, nói, mẹ, nhưng mà, sao ca lại mạnh lên nhanh vậy? 3 tháng trước khi ca đi chiến trường dị thủ, mới đột phá tầng 4 mà. Chẳng lẽ tu luyện dễ dàng như vậy sao? Trần Hổ nêu lên một câu hỏi. Thật sự, Trần Sở từ năm ngoái bắt đầu tu luyện đến nay, cũng chỉ mới hơn nửa năm, từ một thiếu niên yếu ớt đã biến thành một cường giả khủng khiếp trên băng sơn liệt địa. Rất nhanh, tin tức về trận chiến ở Miami lan truyền khắp thế giới. Mọi người biết được rằng trận chiến dị tượng này là sự xuất hiện của chân thân tà thần. Đồng thời, nhân nhượng y an toàn trở về và tuyên bố về quá trình của trận chiến này. Clyde, một thiên tài trong giới tu luyện dân gian, đã bị Trần Sở đánh chết ngay tại chỗ vì cấu kết với tà thần giáo và phản bội nhân tộc. Còn về chân thân tà thần, nhân tộc đã trấn thủ nội bộ thế giới vương giả và đánh bại hắn, thậm chí truy sát qua thế giới thông đạo. Toàn bộ mạng Internet ngay lập tức sôi sục. Một lần nữa, tà thần phân thân xuất hiện ở Miami. Lần này chính là chân thân của tà thần. Chắc hẳn là Sở Bá Thiên đã giết tà thần phân thân hai lần, khiến huyết thần giáo tức giận, khiến chân thân của tà thần phải xuống để giết hắn. Đúng vậy, Sở Bá Thiên quá mạnh. Nghe một chuyên gia uy tín ở Đông Hạ phân tích, cuối cùng, con chân huyết mãng có 9 đầu kia có thực lực ít nhất là tầng 8 sơ kỳ. Nhưng dù vậy vẫn bị Sở Bá Thiên đánh bại, lại là tầng 8. Không trách được sao lúc đó nhìn nó khủng khiếp như vậy, nhưng Sở Bá Thiên còn kinh khủng hơn. Với tu vi tầng 6 hậu kỳ mà có thể vượt qua hai đại cảnh giới, đánh chết đối thủ, cái loại chiến lược nghịch thiên như vậy, tôi cảm thấy toàn bộ liên bang này chắc chẳng tìm đâu ra người thứ hai. Còn có Sở Bá Thiên giết chết mấy trăm ngàn quái vật, một trận chiến này đã phong thần. Ta nói hắn là nhân tộc thế hệ trẻ người mạnh nhất, mọi người không có ý kiến gì à? Không có ý kiến, chính xác là biến thái. Đúng vậy, chưa từng thấy một tu luyện giả tầng 6 mạnh mẽ như vậy. Đây, các ngươi càng nói càng khoa trương. Sở Bá Thiên rất mạnh, ta thừa nhận, nhưng người mạnh nhất của nhân tộc một đời, e rằng chưa đủ. Liên bang những năm gần đây thiên tài vô số, ví dụ như Bắc Lãm Vương Thú Badas, 19 tuổi đã đột phá tầng 7, toàn bộ hóa thú, thiên phú tuyệt thế. Đồng thời ngay khi mới đột phá tầng 7 sơ kỳ, Badas đã xé rách một con thú khổng lồ cấp 8 đang phá hoại thuyền đánh cá ở bờ biển. Chiến lược thật sự khủng khiếp. Còn có Simon, học viện thánh đường Gabriel Faina, 17 tuổi đã tu luyện đến tầng 6 đỉnh phong, đồng thời tự tay thiết kế hoàn thành các trang bị cờ vũ khí cao cấp, chưa nói đến các thiên tài khác liên tiếp xuất hiện ở Đông Hạ. Nghe nói quân đội mật vũ có một nhân vật cơ vô cực, người này còn mạnh hơn cả những người tiên thức tỉnh. Những người này vẫn chỉ là các thiên tài nổi danh, các đế quốc và quốc gia khác cũng có rất nhiều thiên tài đang dần dần nổi lên, hoặc là âm thầm tu luyện. Chỉ riêng tôi biết, ở Đông Hạ Nam Bộ chiến trường có một học sinh cấp 3 tên An Phụ Khanh, lúc đột phá tầng 4, tốc độ tăng trưởng của cô ta thật sự kinh người, gần như mỗi tháng thăng một tầng. Chưa hết, cô gái này còn sở hữu thiên phú lĩnh ngộ khủng khiếp, đã lĩnh ngộ được 4 loại kiếm ý, công phạt vô song, thật thay giả, 4 loại kiếm ý mạnh như vậy sao? Còn nữa, huynh đệ sao ngươi lại biết những chuyện này? Bởi vì ta chính là Đông Hạ thiên tài mạnh nhất, cơ vô cực, móa, chỉ để làm nền nửa ngày rồi nói mấy lời này. Xem ra chỉ là lừa đảo, ta mẹ nó vẫn thả tim Badas, người mạnh nhất ở Bắc Lẫm. Tại một căn hộ ở Bắc Lẫm, Badas tức giận, gõ mạnh trên máy tính, viết ra một đoạn dài chữ, giải tán, ta đã sớm biết tên này đang khoác lác, một tháng thăng một tầng, ta còn chỉ cần một năm để du hành lên vương tọa, cuộc chiến ngoài thành Miami ảnh hưởng còn lớn hơn cả những gì Trần Sở, và mọi người tưởng tượng, rất nhanh, trên Internet xuất hiện vô số video ngắn, có video Trần Sở dùng sức mạnh nghiền ép Clyde. Có video hắn thể hiện đấu chiến hư ảnh, còn có cảnh hắn tiêu diệt mấy trăm ngàn huyết ma. Điểm thu hút nhiều người nhất là cảnh hắn biến thành thần uy đế long, oanh tạc 9 đầu huyết mã. Bên cạnh đó, trên Internet cũng có hình ảnh Lý Đạo Nhất đang sử dụng trưởng lôi đình, cầm chiến kiếm dẫn lôi lạc. Tuy nhiên, dù Trần Sở nổi tiếng, nhưng càng ít người tìm hiểu sâu về thân phận và tài liệu của hắn. Tuy nhiệt độ của những cảnh đó rất cao, nhưng không ai nghĩ đến việc đào sâu vào thân phận của Trần Sở. Loại yêu nghiệt này nếu tìm hiểu quá sâu về hắn, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết, khả năng là chỉ cần một chút cũng có thể bị đặc công tìm đến. Mẹ, lần này ngươi không cần lo lắng, ca không có việc gì. Nhìn vào màn hình máy tính liên tục thay đổi các tin tức, Trương Hiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì thì tốt rồi, hừ, đó là tà thần, rõ ràng muốn giết ca ta, để hổ ra đợi đó, đợi ta tu luyện thêm, một năm nữa sẽ đánh nó ra từng đòn. A hổ, đừng nói thô tục, ngươi mới 14 tuổi dù vậy. Sau khi nói xong, nhìn đứa con trai cao gần 2 mét, cơ thể khỏe mạnh, Trương Hiểu Lan không biết phải nói gì. Từ khi ăn thịt của thú biến dị mà Trần Sở mang về, chân hổ càng ngày càng trở nên uy mãnh, cơ bắp cánh tay thô chắc, gần như có thể sánh ngang với lưng người khác. Đồng thời cậu ăn rất nhiều, mỗi ngày cảm thấy đói, ăn không đủ no. Vì vậy khi câu cá, chân hổ vừa câu vừa nướng. Tuy chân hổ nhìn có vẻ uy mãnh, nhưng ở trường học, cậu lại rất được lòng bạn bè, đặc biệt là với cô bạn Lý Y Y. Hố, không có việc gì thì tốt rồi. Trương Hiểu Lan nhẹ nhàng thở phào. Trong khi đó, khí chất siêu nhiên trên người Lạc Phi càng rõ rệt, khí tức của nàng đã đạt tới đỉnh phong tầng 3. Đối với một học sinh năm nhất mà nói, tu vi như vậy đã rất xuất sắc, nhưng so với những thiên tài như Hạ Hữu Uy, nàng vẫn có chút chậm hơn. Bỗng nhiên, khí tức trên người Lạc Phi dao động, chân khí sôi nổi, năng lượng thiên địa xung quanh tự động tụ lại, như thể nàng sắp đột phá tầng 4. Tuy nhiên, rất nhanh, sự dao động này bị nàng kiềm chế lại. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, khẽ nói, hiện tại vẫn chưa thể đột phá, phải chờ thêm một chút. Trở lại khách sạn, dù là Lý Đạo Nhất hay Trần Sở đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Caio Taurus đã bị chém giết, huyết thần Acunus bị phong ấn phân thân, bản thể bị dẫn ra, và ma vương cũng đã xuất hiện. Cuộc chiến cơ bản đã kết thúc. Tuy vậy, những người bạn đi theo xem náo nhiệt, cùng những nhân viên và các hộ vệ như Lý Long, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần. Đến tối, sau khi ăn xong bữa tối và nghỉ ngơi một chút, mọi người đều quay lại phòng mình. Lần này, dù là Trần Sở hay Lý Đạo Nhất, họ đều cảm thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là Trần Sở, người đã phải ngăn cản Acunus và kích phát tiên thiên lôi đình. Trong đêm, Trần Sở khoanh chân ngồi trên giường, xung quanh phạm vi 100 mét, năng lượng thiên địa bắt đầu tụ lại, tạo thành một cơn gió mạnh không thấy mà thổi, tóc của hắn cũng bay trong không khí dù không có gió. Đối với Đông Hạ, đây là quốc gia trung đẳng với nồng độ năng lượng thấp hơn gấp nhiều lần, nhưng những quốc gia này học theo các đế quốc lớn, đã bố trí những kết giới đơn giản quanh các thành phố trọng điểm để có thể tụ hội năng lượng thiên địa. Hôm nay, sau trận chiến, Trần Sở cảm nhận được khí tức lưu động phía sau. Trong tình huống này, tốc độ tu luyện của hắn lại nhanh hơn so với bình thường. Sau 3 giờ tu luyện, Trần Sở mới từ từ mở mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã là 11 giờ, cảm giác buồn ngủ bắt đầu dâng lên từ sâu trong ý thức. Trần Sở suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra một miếng sắt màu đen từ trong vòng tay Tu Di, đó chính là ghi chép bí pháp triệu hoán thời không của Thanh Khâu gia tộc. Với việc thành công cấu tạo bí điển tầng 7, thời gian trước khi đột phá tầng 7 còn lại của hắn khá dư giả, có thể dùng thời gian này để nghiên cứu thêm về bộ triệu hoán bí pháp này. Còn về bí điển tầng 8, hắn cần phải đột phá tầng 7 trước mới có thể tiếp tục. Tầng 8 là quá trình dung hợp chân vũ hư ảnh với bản thể, một quá trình gần như tái tạo lại nhục thân, không chỉ đơn giản là thu hút năng lượng từ thiên địa vào cơ thể. Do vậy, sau khi đột phá tầng 7, Trần Sở không chỉ cần chuyển hóa thiên địa chi lực từ hư thành thật, mà còn phải dựa vào tình hình bản thân để liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa kết cấu của chân vũ hư ảnh. Bởi vì nếu chân vũ hư ảnh càng hòa hợp với bản thể, thì tốc độ tu luyện ở tầng 8 sẽ càng nhanh. Hôm nay, chỉ một luồng khí tức mạnh mẽ từ vương giả đã khiến không gian xung quanh Trần Sở bị đè nén, khiến hắn cảm nhận rõ rệt sự nguy hiểm và bất an. Mặc dù hiện tại hắn đã phát huy toàn lực, đã đến gần cửa ải tầng 8 với sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối mặt với vương giả, hắn vẫn không có chút sức tự vệ nào. Hiện tại, Trần Sở còn cách vương giả 3 cảnh giới. Trước khi tiến đến đó, hắn nhất định phải tìm ra biện pháp để có thể đối đầu với vương giả, hoặc ít nhất có thể thoát khỏi tay vương giả. Một trong những phương án là học được bộ triệu hoàn bí pháp thời không này. Với thực lực lôi viêm đế long, khi hắn trưởng thành đến cấp 9, thực lực sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Đến lúc đó, hắn có thể cường hóa kim diễm, thiên phú lên đỉnh cấp. Dưới 5 đại thiên phú đỉnh cấp, lôi viêm đế long cấp 9 sơ kỳ dù đối mặt với cấp 9 đỉnh phòng, hoặc những cự thú sở hữu pháp tắc chi lực đỉnh cấp cũng có thể chiến đấu một trận. Còn liệu có thể đánh bại đối phương hay không, thì chỉ có chiến đấu mới biết được. Cuối cùng, chiến đấu sinh tử không phải chỉ so sánh số liệu, mà là ai có thể thăng tiến nhanh hơn sẽ giành chiến thắng. Khi đó, nếu lôi viêm đế long lại trải qua một đoạn thời gian phát triển, trưởng thành đến cấp 9 trung kỳ và cường hóa thêm một thiên phú đỉnh cấp, thực lực của hắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài ra, Trần Sở cũng muốn tìm cách cường hóa hư không trọng đồng đến đỉnh cấp. Hắn có dự cảm rằng, khi hư không trọng đồng đạt đến đỉnh cấp, sẽ có những biến hóa kinh người. Bên cạnh đó, việc cường hóa thiên phú linh hồn của hắn cũng là một việc cần thiết và đang nằm trong danh sách quan trọng. Nghĩ đến đây, Trần Sở cảm thấy mình có quá nhiều việc cần làm và rất cấp bách. Oanh, Trần Sở lần nữa tiến vào không gian bí ẩn, đắm chìm trong những bí thuật huyền bí ẩn chứa thời gian và không gian. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm tu luyện, Trần Sở mở mắt, đôi mắt thâm thúy, trong đó có một đôi đồng tử màu vàng đen dựng thẳng, tỏa ra khí tức huyền ảo. Hô, Trần Sở thở ra một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Không gian đã không còn vấn đề, chỉ còn một chút chưa hiểu rõ về thời gian phủ văn tế đàn. Qua một đêm lĩnh hội, hắn thu hoạch rất lớn và cảm thấy tự tin rằng, với 3 lần cơ hội còn lại, hắn sẽ có thể hoàn toàn hiểu rõ các bí pháp đã học. Từ đó có thể bắt tay vào tu luyện, ngưng kết triệu hoàn tế đàn. Chào buổi sáng, Sở học trưởng. Trần Sở vừa mở cửa liền gặp một thiếu nữ tai hồ ly nhún nhảy trên hành lang. Phía sau là một con lục vĩ bạch hồ dài 3 mét, hình dáng tao nhã và đầy vũ mị. Thiếu nữ chớp mắt, nhìn Trần Sở mà không mang kính râm, kinh ngạc nói, học trưởng không đeo kính râm, nhìn lên thật đẹp trai. Hôm nay tâm trạng Trần Sở rất nhẹ nhàng, hắn mỉm cười, dù sao cũng không đẹp trai bằng ca ca ngươi, Thanh Khâu huynh. Thiếu nữ cười khúc khích nói, không giống nhau, Ca ta trông còn đẹp hơn nữ nhân, kiểu dáng gọi là tuấn tú. Còn học trưởng như ngươi thuộc về loại oai hùng tuấn giật, chỉ có điều lúc chiến đấu thì hơi đáng sợ. Nói đến đây, thiếu nữ le lưỡi, vẻ mặt có chút đáng yêu. Cô nàng nghĩ đến cảnh Trần Sở trong địa ngục, tỏa ra sát khí mãnh liệt, giết chóc vô số huyết ma ngày hôm qua, hiện tại nhớ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thật sự quá đáng sợ. Chờ khi Trần Sở đi vào nhà hàng, tay chắp sau lưng, nhún nhảy cùng Thanh Khâu Minh Nguyệt và Bạch Hồ, hắn gặp ngay Lý Đạo Nhất, người đang có vẻ phiền muộn. Sở huynh đệ, ta cảm thấy hình như chúng ta bát tự không hợp, trời sinh bị ngươi kiểm chế. Ây, sao lại nói như vậy? Trần Sở hơi không hiểu. Phóc, nhà Niệm Y đang ăn sáng bật cười, giải thích, từ tối qua đến nay, Đạo Nhất luôn lướt mạng và phát hiện đa số thảo luận đều liên quan đến ngươi. Rất nhiều người gọi ngươi bằng các danh xưng như thí thần giả, mục huyết sát thần, vân vân. Trần Sở lắc đầu, nói, cái này không thể trách ta. Aquinas phân thân hợp nhất với huyết hà lĩnh vực, thực lực quá mạnh. Nếu không ngăn chặn, ta thật sự không muốn cướp lấy đầu của ngươi. Lý Đạo Nhất than thở, ta hiểu, không trách người, nên mới nói chúng ta có phải bát tự không hợp hay không. Lần này theo chiến trường Bắc Bộ, ban đầu đạo gia ta nghĩ rằng sẽ có thể đại sát tứ phương, lấy danh nghĩa lôi đình chi kiếm chém đầu tà thần, giành trần thiên hạ. Không ngờ từ khi bắt đầu nhiệm vụ này, ta lại cứ như đánh xỉ dầu, cảm giác như một tiên thiên thức tỉnh giả hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Lý Đạo Nhất nói xong, khiến Nhan Nhược Y và Thanh Khâu Minh Nguyệt không thể nhịn được cười. Mây đen tan đi, tâm trạng mọi người đều trở nên nhẹ nhõm. Tiếp đó là một buổi tối bận rộn, và lúc 7 giờ rưỡi, Nhan Nhược Y cuối cùng cũng có buổi diễn. Rất nhanh, khi trời bắt đầu tối, tòa thành này, vốn đã qua cơn mưa gió, lại trở nên ồn ào với nhịp sống của thành phố phồn hoa. Nhiều người bắt đầu đổ về khu hội tụ thể thao Khải Hoàn Đức Cung. Những người này có cả người Miami Gunado và cả những tinh anh từ các quốc gia khác. Ở thời điểm này, có thể ngồi máy bay quốc tế đến đây đều là những người không tầm thường. Ban đầu họ chỉ muốn đến xem Nhan Nhược Y biểu diễn, nhưng không ngờ lại chứng kiến vương giả và dị tượng phủ xuống. Đồng thời, đại đa số các đài truyền hình trên toàn cầu đồng loạt phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người đã ngồi trước TV, hoặc cầm điện thoại, hoặc mở máy tính để theo dõi. Không thể không nói, gần đây có quá nhiều sự kiện lớn xảy ra xung quanh Nhan Nhược Y. Từ cuộc tấn công của tà thần giáo, đến vụ oanh tạc đạn đạo, rồi đến cuộc chiến thí thần, Clay, thiên tài trẻ tuổi, đã tử vong, và còn có cả cuộc đại chiến giữa vương giả và chân thân tà thần. Mỗi sự kiện đều đủ sức gây chấn động, và tất cả đều xoay quanh minh tình Nhan Nhược Y. Mọi người tốt, tôi là Khả Khả, sau lưng tôi chính là hậu trường của buổi diễn. Tiếp theo, xin mời mọi người theo chúng tôi để nhìn thấy Nhan Nhược Y đang làm gì phía trước, và xem cô ấy có gì khác biệt với chúng ta. Nhanh nhìn kìa, là cận vệ của Nhan Nhược Y, Sở Bá Thiên, chúng ta hãy phỏng vấn anh ấy một chút. Với giọng nói gợi cảm, xinh đẹp, nữ chủ trì dẫn đội ngũ đi tới trước mặt Trần Sở, có chút khẩn trương hỏi, Sở tiên sinh, tôi nghe nói ngài mới 18 tuổi, ở độ tuổi này mà tu vi đã đạt đến tầng 6 hậu kỳ, thành tựu này đã vượt qua rất nhiều thế hệ tu luyện giả trước đây. Thêm vào đó, thực lực của ngài càng là cường đại, đã từng chiến thắng và giết chết tầng 8 thiên tà thần phân thân. Ngài có thể chia sẻ một chút về quá trình đạt được những thành tựu này không? Làm sao ngài có thể có được chiến lược mạnh mẽ đến vậy? Trong khi nữ chủ trì xinh đẹp căng thẳng, Trần Sở, mang kính dâm, nhà nhạt đáp, tôi có được thành tựu ngày hôm nay, chủ yếu là nhờ vào sự nỗ lực tu luyện hàng ngày. Về phần chiến lược cường đại, thì đó là nhờ tôi đã tu luyện tất cả các công pháp đến cực hạn, vượt qua các tiền nhân, đạt tới trạng thái xuất thân nhập hóa. Và khi bạn làm bất kỳ việc gì đến mức hoàn hảo, bạn sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Như tôi bây giờ nói đến đây, Trần Sở nhàn nhạt tiếp. Vậy thôi, tôi chỉ có thể nói được như vậy. Xin cảm ơn Sở tiên sinh đã hợp tác. Nữ chủ trì có chút xúc động, cô không ngờ Sở Bá Thiên lại trả lời vấn đề của mình một cách nghiêm túc như vậy. Dù sao, những lần phỏng vấn trước, hắn không những không trả lời, mà còn trực tiếp đuổi người đi. Nữ chủ trì quay đầu, có chút kích động nói vào ống kính. Mọi người nghe rõ chưa? Vừa rồi Sở tiên sinh đã chia sẻ với chúng ta nguyên nhân khiến anh ấy mạnh mẽ đến vậy. Chỉ cần kiên trì tu luyện, chăm chỉ và cẩn thận luyện tập công pháp hay chiến kỹ tới mức cực hạn thì sẽ trở nên mạnh mẽ như hắn. Hơn nữa, chúng ta cũng nhận ra, Sở tiên sinh có thể mạnh mẽ như vậy, ngoài thiên phú cực cao, còn nhờ vào sự nỗ lực tu luyện không ngừng của bản thân. Đối với một người mới 18 tuổi, sự khó khăn này càng đáng quý, khiến người khác phải khâm phục. Tốt, bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn Nhan Nhược Y tiểu thư. Lần này, khi nữ chủ trì vào hậu trường để phỏng vấn Nhan Nhược Y, Trần Sở không ngăn cản. Tuy nhiên, mặc dù phân thân của huyết thần Aquinas đã bị tiêu diệt, Trần Sở vẫn không buông lòng cảnh giác. Mới vừa rồi, hắn đã tỉ mỉ quan sát những người này và không phát hiện vấn đề gì. Đồng thời, Lần này không chỉ là quan sát tinh thần, Trần Sở còn sử dụng tinh thần lực để quét hình, nhằm phát hiện và ngăn ngừa những tình huống bất thường như trước. Nay khi nữ chủ trì vào phòng hóa trang phỏng vấn Nhan Nhược Y, trên Internet đã bắt đầu rầm rộ bàn tán về Trần Sở. Ôi, vừa rồi, bà bá thật là ôn nhu, rõ ràng rất kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của Khả Khả. Đúng vậy, thật đẹp trai ô ô, nếu có thể làm bạn gái của hắn thì tốt quá. Những người như các ngươi đều là hoa si, các ngươi có nhận ra không? Trước đây các ngươi đều nói hắn mạnh mẽ hoàn toàn nhờ thiên phú. Giờ thì biết rồi, chúng ta ca ca mạnh mẽ là nhờ vào sự cố gắng. Đúng vậy, chúng ta ca nhờ vào sự cố gắng của mình mới có thể đạt được như hôm nay, vượt qua tất cả bạn bè cùng lứa. Trời ạ, cảm hứng rồi. Từ hôm nay trở đi tôi cũng phải cố gắng tu luyện, cố gắng đột phá tầng 2 trước khi năm nhất kết thúc. Trên lầu, mục tiêu của ngươi không phải quá lớn sao? Không phải nói là phải đột phá tầng 4 trước khi kết thúc năm nhất sao? Đột phá cái gì chứ? Tôi tu luyện hơn nửa năm mới miễn cưỡng trúc cơ, tôi mà đi đột phá thì chắc chắn sẽ không xong. Trời đất, hơn nửa năm mới trúc cơ, lại người như người mà còn tu luyện chùy à? Sớm đổi nghề đi, đừng lãng phí thời gian và tài nguyên. Đừng coi thường tôi, tuy bây giờ tôi vẫn chưa đột phá tầng 1, nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ trở thành cao giai tu luyện giả. Đến lúc đó các người sẽ biết 30 năm Hà Đông là gì. Ha ha, thật là buồn cười, giờ vẫn còn người nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có phải đến lúc đó lại thành người nghèo tuổi trung niên không? Trong khi trên Internet xôn xao, thời gian đã trôi đến 7 giờ rưỡi, cạch, toàn trường bỗng nhiên tối sầm, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đỉnh hội quán chiếu xuống. Dần dần, trên sân khấu xuất hiện một thân ảnh nguy nga, cao hơn 200 mét, với ba đầu tám tay, ngồi xếp bằng chiếm trọn toàn bộ sân khấu. Sau lưng là một vòng quang luân xoay chuyển chậm rãi, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Đây là hình tượng thần thoại sáng thế nguyên thần của quốc gia Kuno. Trong không gian thời không xa xăm, âm nhạc vang lên, trên sân khấu thần thánh uy nghiêm, thần linh xuất hiện trước mặt mọi người, bốn cặp tay từ từ nâng lên, mở ra, để lộ mái tóc dài hơi cuộn phía sau đầu, bên cạnh là Nhan Nhược Y trong bộ lễ phục màu xanh lam, xinh đẹp và uy nghiêm. Tối nay là đêm mở màn, thiếu nữ mặc bộ váy lộ vai màu xanh lam, đứng giữa thần linh như một nữ thần từ cổ đại bước xuống, vừa hoa lệ vừa ung dung. Khi Nhan Nhược Y xuất hiện, những cánh hoa vàng kim bay khắp không gian, không khí cũng trở nên thần bí dưới âm nhạc, khiến nàng càng trở nên rực rỡ. Ôi, Nhược Y tỷ hôm nay quá đẹp. Ở hàng ghế đầu, Thanh Khâu Minh Nguyệt hai mắt sáng lên, ngưỡng mộ nhìn sân khấu. Không chỉ mình nàng, cả khán giả trong trường đều bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp. Ngay sau đó, cả hội trường vang lên những tiếng hò reo không ngớt. Nhược Y, Nhược Y, ta yêu ngươi. Tuy nhiên, những người trong khán phòng chỉ ngưỡng mộ nàng một lúc, rồi ánh mắt lại nhanh chóng chuyển sang tìm kiếm những bóng hình khác. Nhìn kia, Sở Bá Thiên đứng trên bờ vai thần linh. Ôi, ba bá thật mạnh mẽ. Hắn quả thật không bỏ rơi nữ thần, luôn luôn bảo vệ nàng, thật cảm động. Cảm động cái gì, nghề nghiệp của hắn là hộ vệ mà. Lúc này, ánh sáng trên sân khấu bùng nổ, thần linh tỏa ra ánh sáng chói lòa rồi bỗng nổ tung, trở thành một màn ánh sáng chiếu lên trời, mở đầu cho màn biểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diễn chính thức, màn kết thúc của chương trình diễn ra hoàn hảo, từ ca khúc, vũ điệu, trang phục, đạo cụ cho đến ánh sáng đều được chăm chút đến mức tối đa. Mỗi bài hát đều đi kèm với hình ảnh 3D mô phỏng những cảnh quan tuyệt đẹp như núi tuyết, đại dương, rừng rậm, bầu trời, thế giới kỳ lạ, quái thú. Đây là một sản phẩm chế tác cực kỳ hoành tráng, không thua kém bất kỳ dự án điện ảnh nào có chi phí lên đến hàng trăm triệu. Tuy vậy, dù cho màn biểu diễn đẹp mắt đến mức nào, nhiều khán giả lại cảm thấy thiếu một chút gì đó. Đúng vậy, thiếu đi hình bóng của người hộ vệ vĩ đại, người luôn đứng bên nàng bảo vệ. Lần này rõ ràng hắn không cố ý cản trở Nhan Nhược Y, mà để nàng tự do, điều này có phần khác lạ. Bên ngoài sân khấu, Trần Sở lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng tuyệt vời trước mắt, Lý Đạo Nhất đứng bên cạnh cảm thán, Sở huynh, người nghĩ sau này chúng ta còn có cơ hội được xem Nhược Y tỷ biểu diễn không? Sau lần này, khoảng 10 ngày nữa là đến thời khắc quan trọng, khi đó sinh tử của Nhược Y sẽ được quyết định bởi nghi thức nghịch chuyển sinh mệnh. Nhưng sắp xếp thành công chỉ có 3 phần. Quá khó khăn, sẽ có cơ hội, Trần Sở nhẹ nhàng đáp. Cuối cùng Huyền Vũ Thiên Vương đã trở về, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp nàng sống sót, vì nàng là người thân duy nhất của hắn. Đúng vậy, Nhược Y tỷ nhất định sẽ thành công, Lý Đạo Nhất gật đầu, cả hai nhìn về phía sân khấu. Chương trình diễn ra thuận lợi, cuối cùng, khi hội diễn tiến vào giai đoạn cuối, Nhan Nhược Y rời khỏi sân khấu và xuống dưới, bắt tay và giao lưu với các fan. Lần này, Trần Sở chỉ đứng bên cạnh, không quấy rầy nàng. Rất nhanh, thời gian hội diễn kết thúc. Trên sân khấu, sau khi hát xong bài cuối cùng, Nhan Nhược Y nhìn ra phía khán giả, tay vung lên, tạo thành một tia sáng huyền ảo, và đột nhiên im lặng. Nhưng rất nhanh, Nàng mỉm cười rạng rỡ, cầm lấy micro và nói, đến đây, hôm nay hội diễn cũng gần như kết thúc mỹ mãn. Vì lý do sức khỏe, tiếp theo tôi sẽ tạm thời rời khỏi giới giải trí, có thể sau này cũng sẽ không hát nữa. Ở đây, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ tôi, cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ tôi, và cảm ơn các thành viên trong công ty đoàn đội, mọi người đã vất vả. Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn Tổng Giám đốc Bạch của Vân Thiên Tập đoàn, cũng là dì của tôi, vì có bà mà tôi mới có thể thực hiện được giấc mơ trở thành minh tinh quốc tế. Thêm vào đó, tôi còn muốn cảm ơn Giám đốc tài trợ Hiểu Kỳ Tỷ, vì có người mà tôi mới vượt qua được khoảng thời gian khó khăn. Trong suốt quãng thời gian ca hát, tôi may mắn gặp được những người bạn tốt, đáng yêu Minh Nguyệt muội muội, đáng tin Lý Đạo Nhất đệ đệ, và những người yêu thích cũng như ghét Sở Bá Thiên Sở đệ. Khoảng thời gian này các người đã vất vả rồi. Nói xong, Nhan Nhược Y quay người làm một lễ thật sâu về phía hai người. Sau đó, nàng cầm micro, ngượng đầu nhìn về phía khán giả. Tốt rồi, cảm nghĩ của tôi đã nói xong, tiếp theo mong mọi người an toàn rời đi. Xin các khán giả rời chỗ ngồi theo thứ tự. Mọi người không cần vội, tôi sẽ đứng trên sân khấu, nhìn cho đến khi người cuối cùng rời đi. Nhược Y, chúng ta luyến tiếc ngươi. Đúng rồi, có thể nào đừng rút khỏi giới giải trí không? Chờ khi ngươi khỏe lại, trở lại với chúng tôi chờ ngươi. Nhược Y, chúng ta luôn chờ ngươi. 7 vạn người đồng loạt hô to, tiếng nói vang dội cả nóc cung thể thao, khiến không khí càng thêm xúc động. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào Nhan Nhược Y, ánh mắt có chút ướt lệ. Những người có mặt tại hội diễn này hầu hết đều là những fan trung thành của nàng. Cùng lúc đó, mọi người cũng muốn nàng lưu lại một dấu ấn trong thế giới này. Dù có thể lần này nàng sẽ mãi không tỉnh lại, nhưng vẫn sẽ nhớ đến nàng, như đến cô gái Nhan Nhược Y, người đã từng tỏa sáng huyền ảo. Dẹp đi những suy nghĩ trong lòng, Nhan Nhược Y lại mỉm cười rạng rỡ và cúi đầu chào mọi người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mặc dù nàng không ngừng nói lời cảm ơn, nhưng cũng không hứa hẹn một ngày nào đó khi khỏi bệnh sẽ trở lại. Sa Giáo đã dạy nàng, những điều chưa thể thực hiện thì không nên hứa hẹn. Nửa giờ sau, người cuối cùng rời khỏi cùng thể thao. Tiếng nói rì rầm trong hội trường dần tắt, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại bóng hình trên sân khấu. Lúc này, Thanh Khâu Minh, Nguyệt bước lên sân khấu, đi đến bên cạnh Nhan, Nhược Y, khẽ nói. Nhược Y tỷ, chúng ta nên đi thôi. Ân, đúng là nên trở về rồi. Nhan Nhược Y lấy lại tinh thần, rồi mỉm cười với Trần Sở và mọi người. Lúc này, Bạch Vân Phượng và Từ Hiểu Kỳ cùng những người khác cũng bước ra từ phía sau sân khấu. Nhìn thấy trên khuôn mặt của họ vẫn là nét cười tươi như hoa thiếu nữ. Trong lòng họ không khỏi thở dài. Bạch Vân Phượng nắm tay Nhan Nhược Y, Tiểu Y, chúng ta đi thôi, đi thôi. Mọi người bắt đầu rời đi. Từng chiếc đèn trong khu thể thao lần lượt tắt dần, khiến cả khu vực chìm vào bóng tối. Dường như đó là dấu hiệu của điều gì đó. Khi Nhan Nhược Y bước ra khỏi cổng khu thể thao, Trần Sở bỗng dừng bước. Trong đầu anh ta hiện lên tất cả những sự kiện đã xảy ra trong thời gian qua. Từ khi còn hiếu kỳ về cuộc sống của những người bảo vệ trên chiến dị thú, đến lúc ngây ngô, rồi tới khi chiến đấu với tà thần, danh tiếng đã vang dội khắp thiên hạ, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu. Và hôm nay, khi buổi diễn của Nhan Nhược Y kết thúc, tất cả cũng đã đi đến hồi kết. Lúc này, phía dưới có tiếng gọi lớn của Lý Đạo Nhất. Sở huynh đệ đi thôi, tới, Trần Sở đáp lại, nói rồi, anh tiếp tục sắp xếp công việc của mình. Một cuốn sách đã hoàn thành, và tiếp theo sẽ là một cuốn sách mới về thần thoại và các loài quái thú. Tuy nhiên, trong vài ngày tới, có thể việc đổi mới sẽ ít đi một chút, vì anh cần điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi. Trong hơn 2 tháng qua, anh đã viết sách đến hơn 100.000 chữ, mỗi sáng sớm từ 8 giờ, viết đến tận 2-3 giờ sáng, khiến anh cảm thấy cơ thể bắt đầu không chịu nổi. Ngoài ra, anh còn phải chỉnh sửa cuốn sách mới, với kết cấu và thiết lập chưa hoàn chỉnh, chủ đề của cuốn sách này đã tốt, nhưng còn một vài chi tiết cần phải suy nghĩ thêm, anh muốn dành thời gian để chỉnh sửa. Mong mọi người hiểu và thông cảm một chút. Dù vậy, mặc dù nói việc đổi mới sẽ ít đi, nhưng số lượng chữ sẽ không dưới 6.000 chữ. Hắc hắc, thực ra, anh chỉ đang nghĩ đến việc cầu phiếu cho chương cuối của sách mà thôi. Mặc dù buổi diễn đã kết thúc, nhưng vì Nhan Nhược Y tuyên bố sẽ nghỉ ngơi để điều dưỡng sức khỏe và rút khỏi giới giải trí, trên mạng lại càng trở nên náo nhiệt. Ngoài ra, Trần Sở cũng là chủ đề được bàn tán không ít, đặc biệt là vụ Giang Thị. Lạc Phi mặc chiếc váy dài trắng, ngồi trên ghế sofa, tay cầm máy tính bảng, liên tục lướt qua các video và chủ đề liên quan đến Sở Bá Thiên trên Internet, nhìn rất say mê. Thỉnh thoảng, khi thấy bình luận hài hước, nàng lại không nhịn được cười lên tiếng. Ở lầu 2, một người phụ nữ giống như Lạc Phi, cũng đang cầm điện thoại, bình tĩnh nói, muộn thế này, ngươi gọi điện cho ta có chuyện gì? Giọng nói của một người đàn ông trầm thấp từ bên kia truyền đến, Ta muốn hỏi một chút, Tiểu Phi đã đột phá tầng 4 chưa? Lạc Vô Nguyệt bình tĩnh đáp. Chưa, vẫn là tầng 3 đỉnh phong, vẫn chưa đột phá. Giọng nói của nam nhân có chút dừng lại, lộ rõ sự nghi hoặc. Lạ thật, bộ công pháp ấy lý thuyết là phải lấy tâm chiếu thiên hậu, Tiểu Phi tu vi phải càng lúc càng tiến bộ nhanh mới đúng. Lạc Vô Nguyệt nhàn nhạt nói, bộ công pháp đó chưa từng có ai tu luyện thành công, không ai có thể chỉ dẫn Tiểu Phi con đường phía trước. Việc nàng có thể tu luyện thành công là do tự nàng tìm tòi. Trong tình huống này, tiến độ tu luyện của nàng chậm một chút là rất bình thường. Đúng vậy, nam nhân đối diện bỗng nhiên nói. À, tiểu muội, ta đã hoàn thành thử nghiệm điều chỉnh máy số 1, chuẩn bị hậu thiên đến đón Tiểu Phi. Lạc Vô Nguyệt nhíu mày, ngươi đã hoàn thành thử nghiệm máy số 1 rồi ạ? Không phải trước đây nói còn phải hơn một tháng sao? Nam nhân giải thích, lúc trước bị như vậy, nhưng gần đây ta phát hiện trong cơ thể Kaiotaurus Ma Vương có điều gì đó, đã tăng tốc tiến độ điều chỉnh máy số 1. Đối với thế giới của chúng ta, luyện ngục tộc và quy tắc vô gian địa ngục đã càng hoàn thiện, rất mạnh và có ảnh hưởng lớn đến sinh mệnh. Những tài liệu này ta sẽ chỉnh sửa xong và gửi cho ngươi. Được, chờ tài liệu của ngươi gửi cho ta. Nói xong, Lạc Vô Nguyệt bình tĩnh nói, tuy nhiên, bên ta còn có chút vấn đề chưa giải quyết xong. Đợi thêm nửa tháng, lúc đó ngươi lại đến đón Tiểu Phi. Ngươi không phải nói trước đây bên ngươi đã hoàn thành rồi sao? Nam nhân sững sờ, trước đây là đã hoàn thành. Nhưng mấy ngày nay ta dùng máy tính thiên cơ tính toán lại, phát hiện động lực lò vĩnh hằng có chút vấn đề trong việc hóa năng lượng. Vậy sao? Được rồi, nửa tháng sau ta lại đến. Đúng lúc này, Lạc Vô Nguyệt bỗng nhiên hỏi, bộ công pháp đó, có thể cho Tiểu Phi dừng lại không? Giọng nói bên kia im lặng một chút, rồi trả lời với chút nghi hoặc, tại sao lại muốn dừng lại? Ngươi không phải đã đồng ý để Tiểu Phi tu luyện rồi sao? Nhìn thấy dưới lầu, trên mặt thiếu nữ hiện lên nụ cười phát ra từ nội tâm. Lạc Vô Nguyệt hơi lặng im, nói, ta hối hận, hơn nữa ta lúc đó cũng không nghĩ nàng có thể tu luyện thành công. Đối diện, nam im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nói, hiện tại, Tiểu Phi là người phù hợp nhất để điều khiển máy số 1, và bộ bí điển nguyên thủy mà theo di tích mang ra. Suốt mấy chục năm qua không ai có thể tu luyện thành công, nhưng nàng lại làm được, chứng tỏ nàng chính là người mà thời đại này đã chọn. Nàng có vận mệnh của nàng, còn chúng ta cũng có trách nhiệm của mình. Người cũng đã chú ý đến sự việc Aquinas, phải không? Làm tinh thế giới đang dần yếu đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lần thứ hai thần thoại trùng kích sắp xảy ra, các quốc gia đều đang tìm cách, chỉ cần có một cơ hội nhỏ bé, họ sẽ không bỏ qua. Thêm vào đó, Tiểu Phi chỉ là người được chọn, có thể là trước khi nàng trưởng thành, Đông Hạ sẽ thực hiện bước cuối cùng, và Bắc Lẫm Chân Vương cũng đã chạm đến cánh cửa nguyên sơ, Simon Thiên Cơ Thần Vương cũng đang chuẩn bị hợp nhất trình tự. Nguyên nhân này ngươi không cần quá lo lắng, hãy để Tiểu Phi đi theo con đường riêng của mình, tạo ra một lộ tuyến mới cho tu luyện giả. Lạc Vô Nguyệt nhìn thiếu nữ phía dưới, im lặng một lúc rồi nhạt nhẽo nói, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành lò động lực vĩnh hằng, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Đi thôi. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 5, tại sân bay Miami, cạnh đường băng, sau lưng Lục Vĩ Bạch Hồ và tay hồ ly, thiếu nữ cười nói trong suốt, vẫy tay chào mọi người, Sở học trưởng, Lý học trưởng, Hiểu Kỳ tỷ, gặp lại. Sau đó nàng quay sang nắm chặt tay Nhan Nhược Y, Nhược Y tỷ, cố lên, ngươi nhất định sẽ làm tốt hơn, đến lúc đó ta sẽ đến Đông Hạ tìm ngươi chơi. Nhan Nhược Y chỉ mỉm cười, vẫy tay chào lại. Mọi người nhìn theo, Thanh Không Minh Nguyệt dẫn theo Lục Vĩ Bạch Hồ, ngồi lên chuyên cơ bay hướng Bách Hồ Quốc. Lần này, ngoài việc Thanh Không Minh Nguyệt mang theo quân vương cấp huyết mạch Bạch Hồ hỗ trợ, thực tế là có vương cấp cường giả Trương Thiên Ý làm yểm hộ. Nhìn Thanh Không Minh Nguyệt lên máy bay, Trần Sở và nhóm người cũng bước lên máy bay lớn hướng Đông Hạ, cuối cùng cũng phải trở về. Đúng vậy, trong buồng máy bay, các nhân viên đều còn chút sợ hãi. Họ vốn nghĩ chuyến đi theo Nhan Nhược Y ra ngoài biểu diễn là một chuyến du lịch tuyệt vời, nhưng không ngờ trên đường lại gặp phải nhiều mạo hiểm, cuối cùng cả tà thần chân thân cũng đã bị đánh bại. Hơn nữa, mọi người không ngờ rằng điều âm sư và trợ lý lại là phản đồ. Theo giải thích của Bạch Vân Phượng, Nam Thiên thành phố có hệ thống phòng vệ rất nghiêm ngặt, không chỉ tà thần giáo đồ, mà ngay cả phân thân của tà thần Aquinas cũng không thể tự do tiếp cận, càng chưa nói đến việc ăn mòn linh hồn của bọn họ. Muốn ăn mòn điều âm sư và tiểu trợ lý, chỉ có bọn họ chủ động tiếp nhận. Nếu không, trong quá trình ăn mòn, nếu bọn họ có chút phản kháng trong ý thức, sẽ khiến thần hồn của Aquinas phát ra những dao động mỏng manh, và ngay lập tức sẽ bị Thiên Nam thị dùng hồn tinh để kiểm tra và phát hiện. Trong khoang hạng nhất, Lý Đạo Nhất chân thành nói, lần này trở về, ta muốn tìm cách tu luyện tới tầng 6 đỉnh phong. Không, tốt nhất là đột phá tới tầng 7, không phải sau đó danh tiếng lại bị Sở huynh đệ các ngươi cướp đi sao? Lần này, kế hoạch tạo thần sẽ tụ tập những thiên tài xuất sắc nhất trong liên bang, như Cơ Vô Cực của Mật Vũ học viện. Đó là một quái vật mà ngay cả ta cũng phải né tránh. Chỉ là tên kia cảnh giới rất thấp, mỗi lần đều phải ép mình thể hiện, so với Sở huynh đệ ngươi thì còn kém xa. Bạch Vân Phượng ôn hòa nói, thực ra Lý tiên sinh, ngươi lần này cũng rất xuất sắc, điều đó chứng tỏ tiên thiên tỉnh của ngươi rất mạnh mẽ. Lý Đạo Nhất thở dài, nhưng cuối cùng cũng phải để Sở huynh đệ trang bị hết. Trần Sở chỉ cười nhẹ, thực ra hắn không có ý định thể hiện quá mức, nhưng không thể làm gì được, ai bảo Lý Đạo Nhất lâu như vậy mà vẫn chưa bắt được phân thân của Acunus. Đồng thời, Trần Sở cũng rất mong đợi con đường thành thần tiếp theo, khi đó không chỉ có thể thu được thế giới bản nguyên, mà còn có mảnh vỡ pháp tắc, tiên thiên phù văn, và mở mang kiến thức với những thiên tài trẻ tuổi khác trong nhân tộc. Với một năm tu luyện không đáng kể của Trần Sở, những người kia không chỉ có thiên phú kinh người mà còn có thời gian tu luyện lâu hơn hắn, nên không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, khi hắn đột phá tầng 7, không biết những thiên tài này có thể chịu nổi một đòn của hắn hay không. Nghĩ tới đây, Trần Sở không khỏi mỉm cười. Đúng rồi, Sở huynh đệ, tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Là gia nhập quân đội chủ chiến quân đoàn, đặc chiến bộ, hay là viễn chinh bộ? Trần Sở hơi lắc đầu, ta vẫn chưa nghĩ ra. Quân đoàn chủ chiến quân đoàn là đội quân chủ lực trên chiến trường dị thú, nơi chiến đấu tại tiền tuyến của thần thoại thế giới, nắm giữ quân số và lực lượng quân sự mạnh mẽ nhất. Đặc chiến bộ là lực lượng đặc biệt, chuyên trách trấn áp, dọn dẹp cự thú gây uy hiếp cho nhân loại, đồng thời đối phó với các cao thủ luyện ngục ma tộc, xác định vị trí và tiêu diệt. Đây là đội quân tác chiến bên ngoài chiến trường chính, có rất nhiều vương cấp cường giả đứng đầu. Còn viễn chinh bộ lại có một số đặc thù, không phụ trách các công việc quân sự, mà chủ yếu thăm dò những vùng xung quanh thần thoại thế giới, chuẩn bị cho quân đoàn viễn chinh, ngày ngày đầy rẫy mạo hiểm và thử thách tinh thần. Tuy nhiên, thế giới thần thoại không chỉ chứa đựng vô vàn tài nguyên, mà còn ẩn chứa vô số hiểm địa. Những nơi này có thể khiến ngay cả vương giả cũng phải bỏ mạng. Các địa phương nguy hiểm này có thể do thiên nhiên tạo ra với những điều kiện đặc biệt, hoặc là nơi trú ngụ của những quái thú thần thoại khủng khiếp, hoặc là những sinh vật nửa văn minh. Sinh vật nửa văn minh là những sinh vật có tổ chức xã hội và truyền thừa, tuy nhiên nền văn hóa của chúng không cao. Dù vậy, qua hàng nghìn năm phát triển, các bộ tộc này ít nhất cũng có một số vương cấp cường giả, hoặc sở hữu những năng lực kỳ dị và mạnh mẽ. Khi học sinh năm ba trong ngành vũ học tốt nghiệp, những thiên tài đỉnh cao sẽ có tu vi đạt đến tầng 5, ít nhất cũng phải là tầng 3, và một số sẽ có thể đạt đến tầng 4. Đến giai đoạn này, phần lớn họ sẽ gia nhập vào quân đội ba bộ đào tạo sâu, trong khi những người có thành tích yếu hơn sẽ chọn tham gia vào các ngành khác trong liên bang để phát triển. Đào tạo sâu có nghĩa là bồi dưỡng những thiên tài này trở thành những chiến binh mạnh mẽ của nhân tộc. Những người này sẽ có thể phát triển lên mức cao hơn, đạt đến tầng 7, thậm chí tầng 8 hoặc tầng 9. Tuy nhiên, việc đạt được trình độ vương giả là một thử thách cực kỳ khó khăn. Trong suốt mấy chục năm qua, số lượng vương giả trong liên bang nhân tộc rất ít, một phần đã qua đời, một số khác thì phản bội, gia nhập các giáo phái thần bí. Ngay cả những người như Lý Đạo Nhất, người đã thức tỉnh tiên thiên, lý thuyết có thể vươn tới tầng 9, nhưng việc đột phá để đạt tới cấp độ vương giả vẫn là điều vô cùng khó khăn. Trần Sở, một học sinh năm nhất chưa tốt nghiệp, lại muốn đột phá lên tầng 7, điều này càng khó khăn hơn. Trường học không còn cách nào để trợ giúp hắn, và không có gì có thể dạy cho hắn thêm. Với thiên phú vượt trội hơn cả những người đã thức tỉnh tiên thiên, hiện tại trong nội bộ liên bang, Trần Sở có thể coi là gần như ngang hàng với một vương giả. Đây chính là lý do tại sao Ecos trước đây lại đối xử với hắn như vậy. Dù là trong thời đại cổ đại hay hiện đại, thế giới loài người luôn coi trọng thực lực, và Trần Sở lúc này, với sức mạnh không thể đoán trước, từ không gian tù gì, lấy ra một bản bí điển, chuyến bay lần này sẽ kéo dài hơn 9 giờ. Thời gian dài như vậy đương nhiên không thể lãng phí. Sau khi hoàn toàn lĩnh hội hai lần bí điển, Trần Sở đã nắm được phần lớn bí pháp triệu hoán thời gian. Trong đó phần không gian rất dễ hiểu đối với hắn, nhưng phần liên quan đến thời gian lại khá phức tạp. Bên cạnh đó, sau khi học xong bí pháp triệu hoán, Trần Sở nảy sinh một ý tưởng táo bạo trong lòng, đó là triệu hoán tấn công. Ngoài việc triệu hoán lôi viêm đế long, hắn còn có thể thử nghiệm tạo ra một cổng thông đạo ổn định. Cổng này không đi qua vật chất, mà là một loại năng lượng. Lúc này, lôi viêm đế long ở bên kia phóng ra khí tức mạnh mẽ, như thể mở ra một thông đạo, giống như triệu hoán thiên cơ vệ tinh, để tấn công từ xa. Lý Đạo Nhất không khỏi tò mò mà hỏi, Sở huynh đệ, ngươi không phải đã sáng tạo ra bí điển sao? Ta chuẩn bị mượn khả năng của bí điển không gian cụ thể, thử nghiệm và xác minh một chút bí pháp triệu hoán của Thanh Khâu. Trần Sở đáp, ngươi thật sự quá cố gắng rồi, làm ta cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện. Lý Đạo Nhất có chút bối rối, vừa nói vừa để điện thoại xuống. Ban đầu, hắn còn tính mở điện thoại ra xem những bức tranh về các mỹ nữ để giết thời gian, nhưng nhìn Trần Sở cố gắng như vậy, hắn không khỏi nghi ngờ liệu mình có quá lười biếng không. Vấn đề là trong thời gian qua, hắn cũng rất chăm chỉ tu luyện, gần như đêm nào cũng thức khuya, nỗ lực không thua gì thời gian chiến đấu ở chiến trường dị thú, mà ban ngày, lúc bảo vệ Nhan Nhược Y, hắn tranh thủ thời gian trò chuyện với các mỹ nữ. Nghĩ lại, có lẽ mình cũng cần cố gắng hơn. Lý Đạo Nhất thở dài, rồi lấy ra một bộ bí điển. Bí điển của hắn khác với Trần Sở, thuộc về loại chỗ trống. Trong suốt thời gian này, hắn cuối cùng đã đột phá lên tầng 6 hậu kỳ, có thể bắt đầu xây dựng cấu trúc cơ sở của chân vũ hư ảnh phù văn. Nhìn thấy vậy, Nhan Nhược Y và Từ Hiểu Kỳ không khỏi mỉm cười. Cùng lúc đó, Trần Sở đang chìm đắm trong việc tìm hiểu bí pháp dưới biển sâu của cung long. Con cự long màu bạc từ từ mở mắt. Sau vài ngày, nó đã hấp thu đủ dinh dưỡng từ huyết nhục của huyền vũ cự thú và một chút trái cây từ không gian chữ vật, làm cơ thể phát triển tới 95 mét. Con cự long bạc này giờ đây đã thực sự trở thành một con cự long đúng nghĩa, với đôi cánh rộng hơn 200 mét, to lớn hơn nhiều so với những chiếc máy bay hành khách lớn. Ngoài ra, trong suốt thời gian này, nó đã luyện tập và cải thiện sức mạnh của mình, với trường lực phù văn trong tay đạt đến 50 lần. Lực ước thúc của trận pháp đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ những người ở phía nhân loại bị cuốn vào, mà cự thú do Lôi Viêm Đế Long dẫn dắt cũng bắt đầu bị cuốn theo. Lúc này, con cự long bạc cúi đầu, nhìn vào móng vuốt phải của nó, nơi có một cơn lốc gió màu xanh ngưng tụ, bên trong ẩn chứa lực lượng phá hủy khủng khiếp, giống như một quả bom nén. Nhận thấy trong móng vuốt có sức mạnh hủy diệt, cự long bạc không khỏi nở nụ cười đầy dữ tợn. Hống, lần này Cecilia vĩ đại cũng có chiêu thức bạo phát cận thân. Trước đây nhờ vào cơ thể mạnh mẽ của mình, cự long đã tự tin trong chiến đấu cận thân, gần như vô địch ở cấp độ của mình, luôn tự hào về sức mạnh của mình. Nhưng khi gặp Lôi Viêm Đế Thú, nó mới nhận ra rằng trong chiến đấu cận thân, cự thú có thể bạo lực và nguy hiểm đến mức nào. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh của cự thú đồng cấp bạo phát thật sự quá tàn bạo. Một cú chảo không chỉ làm nửa thân thể nổ tung, mà cả đầu cũng bị nghiền nát. Cận chiến mạnh mẽ như vậy khiến ngay cả hậu duệ của cự long thần thoại như Cecilia cũng có chút không tự tin. Thí nghiệm này khiến mọi thứ như tích lũy lên, tương đương với một thiên phú bình thường, nhưng lại đặc biệt tăng cường khả năng chiến đấu cận thân, khiến cự long bạc vừa lòng đứng lên, muốn ra ngoài hít thở không khí. Sau vài ngày nhẫn nhịn trong cung điện, nó bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Nghĩ vậy, màu bạc cự long bỗng đứng dậy, bước những bước nặng nề đi ra ngoài, hướng về phong bạo và băng sương Long Vương Điện. Bên ngoài, cảnh vật đỏ rực khắp nơi, núi lửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao trùm một nửa thế giới băng tinh sáng lấp lánh, đủ mọi màu sắc. Xa xa, trong đại dương, một con độc giác hổ côn dài hơn 80 mét, thân hình đồ sộ như một ngọn núi nhỏ, vỗ mặt nước một cách nhàm chán, tiếp tục tu luyện. Thấy vậy, cự long bạc gầm lên mạnh mẽ. Đại giác, người đã ngưng kết bao nhiêu mai trảm kích phủ văn rồi, là một lòng cùng đại long vương. Cecilia cảm thấy mình nên quan tâm đến tiến độ tu luyện của các tiểu đệ, rồi động viên họ một chút. Anh, độc giác hổ côn vừa trả lời, chỉ còn thiếu một chút nữa là ngưng tụ được thứ tư bơ mê mai. Dưới nước, cánh to lớn của nó vung lên, tạo thành một làn sóng, để lộ vảy đen và vàng, tỏa ra khí tức sắc bén, mạnh mẽ, giống như hai thanh đao lớn. Hống, không tệ, người cứ tiếp tục cố gắng ở đây, tranh thủ ngưng tụ ra thứ tứ mê mai phù văn, Cecilia vĩ đại sẽ đến xem một chút. Đúng vậy, nếu nó tu luyện tiến bộ tốt, chúng ta sẽ ra ngoài một chút để hoạt động. Hống, ở trong cung điện vài ngày rồi, Cecilia vĩ đại muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, và tiện thể thu thập một chút thạch anh cao cấp. Anh, độc giác hổ côn rất phấn khích, nếu không phải do vợ nó ép phải tu luyện, tính cách tự do và phóng đãng của nó đã khiến nó bỏ qua việc này từ lâu rồi. Thực ra, nếu không có sự kiềm chế, nó đã sớm lao ra ngoài, không phải trên đất liền, mà là khắp đại hải. Cự long bạc bước những bước tào nhã, đi đến gần cung điện bằng tình, thăm dò một lúc, nó thấy thâm hải long quy, giống như một ngọn núi nhỏ, đang bò lại để ngủ. Cự long bạc nhìn nó, ánh mắt sắc bén và gầm lên. Hống, bá hạ, ngươi đang làm gì vậy? Ngay lập tức, thâm hải long quy giật mình, thân hình khổng lồ đứng lên, đôi mắt trừng to, gầm lên. Hống, tu luyện, cố gắng tu luyện, cố lên. Hướng Cecilia vĩ đại đã nhìn thấy ngươi đang lười biếng ngủ, khi bá thiên tỉnh lại, bổn vương sẽ bảo nó đánh ngươi một trận. Hống, đừng mà, Cecilia vĩ đại, ta chỉ mới thiểm thiếp một chút thôi, thiểm thiếp một chút mà thôi. Thâm hải long quy vội vàng giải thích, nó muốn được Lôi Viêm Đế Long chân chính tấn công hai lần, vì nếu không thể khống chế được lực lượng, nó sẽ bị tiêu diệt. Oanh, đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng từ xa bạo phát. Oanh, một cơn chấn động mạnh mẽ từ tiểu thế giới, khí tức khủng khiếp bùng phát, giữa những ngọn lửa đỏ như băng và ngọn lửa phun trào, cung điện rộng hơn 200 mét, cao đến 1200 mét, ngay lập tức sụp đổ, khiến thiên địa phải rung chuyển. Hống, ngọn lửa và băng giá vây quanh, từng cái đầu rồng dữ tợn màu đen phóng lên cao, vươn thẳng lên trời gào thét. Ngay lập tức một cơn sóng âm thực chất nổ tung. Sau 10 ngày ngủ say, Cửu đầu giao long cuối cùng đã đột phá lên cấp 9, thân dài tăng vọt tới hơn 180 mét, hình thái cũng có những biến hóa. 9 cái đầu rồng giờ đây trông giống như rồng, thân hình to lớn và mạnh mẽ, khiến người khác phải e sợ. Tuy nhiên, mặc dù đầu nhìn lên như rồng, nhưng khí tức phát ra từ cơ thể lại không phải là uy lực của loài rồng, mà là khí tức hung lệ không kém gì loài rồng cổ đại. Cùng lúc đó, dưới vách núi lửa, trong dòng nham thạch, một con cự thú khổng lồ màu đỏ thẫm, với thân dài đã đạt tới 130 mét, từ từ mở mắt. Trên lưng nó, những tia lôi quang xanh lam nhảy múa, tạo thành một sóng điện vô hình bao trùm toàn bộ tiểu thế giới băng hỏa. Quân vương cấp, không tệ. Trong tiếng gầm nhẹ, lôi viêm bế long lại một lần nữa nhắm mắt lại, mệt mỏi. Khi thức tỉnh bốn loại thiên phú cao cấp, huyết mạch của nó đã gần đạt tới quân vương cấp cự thú. Qua hai lần kích hoạt đế vương uy lực, huyết mạch Kidola đã tiến hóa đến mức đạt tới quân vương cấp. Cuối cùng nó đã trở thành một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ. Hai loại thiên phú cao cấp kết hợp, tạo ra một sức mạnh hủy diệt, tràn ngập sự phá hoại. Đây là lý do khiến lôi viêm đế long phải chú ý. Với sức mạnh đỉnh cấp thiên phú và huyết mạch quân vương, Kidola giờ đây đã trở thành một cự thú cấp 9 cực kỳ đáng sợ. Sức mạnh bùng phát có thể tạo ra sóng lớn đủ để nhấc lên, khiến đại hải đông kết, mạnh mẽ đến mức so với những loài hải quái trong thần thoại còn đáng sợ hơn. Hồng hồng hồng, khi đột phá lên cấp 9, huyết mạch của nó tiến hóa thành quân vương Kidola, khiến nó vô cùng phấn khích. 9 cái đầu rồng vạn vẹo phát ra những tiếng gào thét đầy hưng phấn khiến long cung không ngừng rung chuyển. Lúc này, từ xa, một cơn cuồng phong vây quanh, xe lẫn băng sương màu bạc, một con cự long gầm lên, Kidola, nên thu hồi lĩnh vực của người, ngươi làm hỏng long cung rồi. Chờ khi bá thiên tỉnh lại mà thấy người phá hủy long cung, chắc chắn sẽ nổi giận đấy. Nghe thấy tên của lôi viêm đế long, Kidola bỗng nhiên bạo phát sức mạnh đốt cháy xung quanh, 9 cái đầu rồng lập tức cứng đờ, ngượng ngùng thu hồi lĩnh vực của mình. Hống hống hống, khung điện, ta sẽ tu bổ lại, đừng nói với nhau bá, hống. Có thể như ngươi muốn mở rộng và tu sửa toàn bộ long cung một lần, cung điện hiện tại có chút hạn chế, Cecilia vĩ đại cảm thấy như vậy. Kidola không từ chối điều này. Đối với con cự thú dài hơn 90 mét và hai đầu dài hơn 180 mét, cùng với cung điện cao 300 mét và rộng hơn 200 mét thì không gian này quá nhỏ. Ít nhất, cung điện phải mở rộng đến 500 mét cao, 1000 mét rộng thì mới cảm thấy thoải mái. Nhưng ngay cả như vậy, năm tòa cung điện của Long Vương cùng với đại điện của Long Cung Chủ gần như chiếm một nửa của tiểu thế giới này, bao gồm cả vùng biển xung quanh, phải được đông kết lại mới đủ oanh. Một tiếng nổ vang lên từ mặt biển, làm lộ ra thân hình khổng lồ của Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn. Khi chúng nhìn thấy cửu đầu giao long, ánh mắt đều lộ ra vẻ thèm muốn. Hống hống, Kidola, ngươi trở nên mạnh mẽ thật rồi. Kidola với 9 cái đầu rồng lay động, phát ra tiếng gào đắc ý, hỗn loạn, hống hống hống, đúng vậy. Kidola bây giờ siêu mạnh, ngầu lắm, khủng khiếp thật đấy. Anh, ngươi bây giờ thật là khủng khiếp. Nhanh lên, dẫn chúng ta đi ăn ngon uống sướng đi. Hống, Cecilia vĩ đại muốn thấy máu chảy thành sông. Kidola, đừng lo tu bổ cung điện nữa. Chúng ta đi làm việc. À không, đi đánh nhau. Hai ngày trước, khi thu thập thạch anh giáp cơ, ta cảm nhận được một luồng khí thế cấp 9 siêu phàm ở vùng biển phía nam. Khí tức mạnh mẽ, gần giống với hài cốt ở ngoài cung điện bá thiên. Chúng ta sẽ bắt lấy sinh vật cấp 9 kia, rồi chiếm lấy vùng đất của nó, thu thập sinh mệnh thủy tinh. Đến lúc đó, chờ bá thiên đột phá lên cấp 9 thức tỉnh, rồi ăn một ít thạch anh, càng trở nên mạnh mẽ hơn, rồi dẫn chúng ta đi làm những việc thú vị hơn. Mỗi khi nói đến, màu bạc của cự long lại càng hưng phấn, cảm thấy huyết mạch trong cơ thể nó như sôi lên. Khi đã đạt đến cấp 8 hậu kỳ, nó không còn là bản thân của ngày xưa nữa. Với thiên phú và huyết mạch của cự long, ngay cả đối mặt với cự thúc 9 sơ kỳ, nó cũng có thể thử sức một phen. Lập tức, Kidola với 9 cặp mắt sáng lên, phát ra tiếng gào hưng phấn, hồng hồng hống, đi cho ngào bá, làm thạch anh, hưng hực. Mới đột phá cấp 9, nó cũng muốn tham gia đại chiến một trận, hồng hống, lên, lên, giết sạch, cướp sạch. Thâm Hải Long Quy kích động, nhị lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể ra ngoài hóng gió. Anh, các loại, ta gọi lão bà của ta và những kẻ khác. Rất nhanh, theo sự dẫn dắt của màu bạc cự long, một con cấp 9 cự thú, 3 con cấp 8 trung kỳ cự thú, cùng 4 con cấp 7 biến dị hổ kinh, 8 con cự thú bơi ra khỏi long cung. Khi bọn chúng bơi ra ngoài, con cua lớn màu xanh lam đứng canh cửa chính vội vã phun ra bọt khí, ủng ụp, Cecilia đại vương, các ngài muốn ra ngoài sao? Anh, chúng ta muốn ra ngoài, máu chảy thành sông, cạc cạc giết loạn. Độc Giác Hổ Côn hưng phấn vẫy hai vây cá, lần này nó muốn chém 10 con cự thú, ủng ụp, đại vương, các ngài quá mạnh mẽ, quá cường tráng, quả thực ngầu đến cực điểm, tất cả đều điên cuồng, có thể mang theo một chút nhỏ không? Sau khi quay mông ngựa cho các vị, Con cua lớn màu xanh lam thêm một câu, mặc dù là một loại cự thú biến dị, nó tuy thuộc loài cua, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự bạo ngược và tàn nhẫn. Thế nhưng, khi đứng trước Lôi Viêm Đế Long, tất cả những phẩm tính này đều trở nên nhu thuận. Cự long màu bạc gào thét, Hồng, ngươi đi cùng, ai sẽ trông coi cửa chính? Bá Thiên vẫn đang ngủ và đột phá, phải canh chừng Long Cung cẩn thận, đừng để bất kỳ loài thú nào làm phiền nó. Ùm ụp, vâng, tiểu nhân nhất định sẽ canh chừng cửa chính, bảo vệ vĩ đại Lôi Viêm Đại Vương. Trong ánh mắt tiếc nuối của con cua lớn màu xanh lam, tám đầu cự thú biến mất vào bóng tối dưới đáy biển sâu. Sau hơn 9 giờ bay, theo gió cuồng phong thổi qua, máy bay hạ cánh xuống sân bay Thiên Nam. Mọi người xuất phát vào buổi sáng, nhưng do chênh lệch thời gian nên khi đến nơi đã là buổi chiều. Sau khi máy bay hạ cánh, Lý Đạo Nhất vẫy tay với Trần Sở và những người còn lại. Nhược Y Tỷ, Bạch Tổng, ta đi trước, Sở huynh đệ, trên đường gặp lại. Nói xong, Lý Đạo Nhất quay người đi về phía chiếc xe quân sự màu đen không xa. Lúc này, một nhóm nữ nhân mặc quân trang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.